Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1177, Mặc Long Ngọc Quan. Muốn nói Uông Chí Minh thật là có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Thư Trạch đến cùng không phải Mạnh Tử Đào chí thân, đổi lại là chính mình, căn bản sẽ không quan tâm. Vì lẽ đó hắn cảm thấy nếu như mình khiến người ta giết Thư Trạch, tương đương với thả ra một đầu mãnh hổ. Đến cuối cùng có thể sẽ trúc lam múc nước công dã tràng. Bởi vậy, cục diện bây giờ đối với Uông Chí Minh cùng Mạnh Tử Đào gần như xem như là thế cân bằng. Thậm chí Uông Chí Minh cảm thấy cục diện khả năng hướng về Mạnh Tử Đào nghiêng. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình gặp phải hiện tại cục diện như thế, chỉ cần vật tới tay, làm sao đi quản Thư Trạch chết sống. Cũng may, Mạnh Tử Đào không phải là người như thế. Nếu không thì cũng sẽ không tới ai cập cứu Thư Trạch. Nhưng Uông Chí Minh cũng không dám bức người quá mức, lo lắng đem Mạnh Tử Đào làm tức giận. Uông Chí Minh ha ha cười nói, Mạnh quán trưởng, nếu không như vậy đi, có thu hoạch, chúng ta 8-2 phần, ta 8 ngươi 2, Mạnh Tử Đào mắng, có biết nói chuyện hay không, người mới 2 đây, chỉ ít 5 năm mở. Uông Chí Minh nói, Mạnh quán trưởng, như ngươi vậy không thành tâm a? Ta làm sao liền không thành tâm, ngươi cho rằng theo, đè nhân số phân phối. Người nhiều người liền phân nhiều. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Quan trọng nhất hai loại đồ vật có thể ở trong tay ta. Uông Chí Minh cười ha ha. Trong tay ngươi quyền trượng cùng mặt nạ, có hữu dụng hay không vẫn không có định số. Vạn nhất không hề có tác dụng đây. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói, như vậy đi, ta chịu thiệt một chút. Nếu như đồ vật vô dụng, ta 3 ngươi 7, nếu như hữu dụng, 5 năm mở, rất hợp lý chứ, quá nhiều rồi, chấm ngoặc kép, hai người một phen có kẻ mặc cả. Mạnh Tử Đào căn bản không nhượng bộ, Uông Chí Minh không có cách nào, chỉ phải đồng ý, còn có thể hay không theo, đè cái này ước định, cái kia cũng chỉ có trời mới biết. Mạnh Tử Đào chỉ để Uông Chí Minh mang hai người, hơn nữa một cái Smith. Một nhóm 5 người đi bước lên bậc thang. Uông Chí Minh một nhóm lúc trước rất khả năng chưa bao giờ gặp người máy, cho nên đối với bậc thang hai bên tượng thần cũng không để ý. Bọn họ chỉ là chú ý dưới chân, lo lắng dẫm đến cơ quan. Bình an địa đi tới trên bình đài. Uông Chí Minh khoảng cách gần nhìn quan tài đá, hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động đều có chút sai lệch. Mạnh Tử Đào cũng rất chấn động. Không nghĩ tới này cụ quan tài đá lại thực sự là dùng Mặc Long Ngọc chế thành. Hơn nữa nhìn tình huống, nắp quan tài cũng là lấy tự đồng nhất khối Mặc Long Ngọc. Hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, ở trên thế giới này, lại còn có lớn như vậy khối Mặc Long Ngọc. Hơn nữa phẩm chất vẫn là đỉnh cấp. Lẽ nào thật sự xem Thư Trạch nói, cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Vẫn không quá tin tưởng có người ngoài hành tinh. Mạnh Tử Đào cũng không kìm lòng được địa nghĩ tới phương diện này. Một lát sau, Uông Chí Minh ánh mắt từ Mặc Long Ngọc quán trên rời, quay đầu hướng Mạnh Tử Đào nói, Mạnh quán trưởng, này cụ quan tài đá ta muốn, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, không nói cái này, phân phối vấn đề chờ đem quan tài đá vận ra cung điện dưới lòng đất nói sau đi. Uông Chí Minh hơi nhướng mày, vận ra quan tài đá đúng là cái vấn đề lớn. Vừa đến cung điện dưới lòng đất địa hình quá phức tạp, có nhiều chỗ thậm chí quan tài đá cũng không thể trải qua. Thứ hai, trong cung điện dưới lòng đất hung vật quá nhiều rồi. Bọn họ tới đây đã tốn không ít đánh đổi, đem quan tài đá mang ra cung điện dưới lòng đất độ khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Uông Chí Minh đột nhiên nghĩ đến Mạnh Tử Đào, trên mặt mang theo nụ cười hỏi, Mạnh quán trưởng, không biết các ngươi là từ nơi nào tiến vào? Mạnh Tử Đào nói, nói thật cho ngươi biết, chúng ta là từ cung điện mặt sau ao tiến vào. Cái kia vào miệng, lối vào chỉ có 1 mét, quan tài đá căn bản không thông qua. Uông Chí Minh có chút thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại có một ý nghĩ, có thể nổ tung sao? Mạnh Tử Đào nói, vấn đề này đến không lớn. Nhưng ngươi hay là muốn diện với bên ngoài bầy rắn hoặc là chó rừng? Ồ, Uông Chí Minh gật gật đầu. Tiếp theo cười nói, cái này trước tiên không nói. Chúng ta trước tiên đem quan tài đá buông ra. Ngươi có công cụ sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Uông Chí Minh nhất thời có chút khổ não. Quan tài đá treo ở giữa không trung. Muốn buông ra đến là đơn giản. Chỉ cần đem xiềng xích làm đoạn là được. Nhưng phía dưới nếu như không có đồ vật lót, trực tiếp rơi xuống nhất định sẽ đối với quan tài đá sản sinh phá hoại. Hắn cũng không muốn để quan tài đá chịu đến một chút xíu tổn thất. Không phải vậy đau lòng chết rồi. Mạnh Tử Đào nhìn Uông Chí Minh vẻ mặt, cảm thấy có chút buồn cười. Mạc Long Ngọc đối với hắn mà nói, chỉ là chế tác trận pháp vật liệu, hơn nữa còn là cuối cùng mới có thể dùng được. Nhưng đối với Uông Chí Minh tới nói, Mạc Long Ngọc là dùng để chế bồi nguyên tán then chốt dược liệu. Ngẫm lại dùng quan tài chế tác bồi nguyên tán. Ăn vào thời điểm, trong lòng chẳng lẽ không khó chịu sao? Giữa lúc Mạnh Tử Đào suy nghĩ lung tung thời điểm, Uông Chí Minh để thủ hạ ở bốn phía tìm tòi, nhìn có hay không cơ quan loại hình, có thể đem Mạc Long Ngọc quan buông ra. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng dọc theo nền tảng tìm tòi. Ở trên vách tường, mọi người thấy một vài bức tinh mỹ bức tranh. Dù cho trải qua mấy thời gian ngàn năm gột rửa, những này bức tranh bảo tồn còn vô cùng hoàn hảo. Nhân vật ở phía trên cùng với thần linh chờ chút, xem ra đều trông rất sống động. Smith thưởng thức bức tranh, thở dài nói, thực sự là thứ tốt à. Nơi này mỗi một bức tranh đều là nhân loại báu vật, có thể đối với cổ Ai Cập lịch sử nghiên cứu đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Uông Chí Minh khịt mũi con thường, đừng ở cái kia giả mù sa mưa, còn lịch sử nghiên cứu, người lão này cũng không suy nghĩ một chút trước ngươi làm qua bao nhiêu phá hoại văn vật sự tình. Vì tăng cường chính mình tuổi thọ, người giải phẫu bao nhiêu cổ thây khô cùng xác ướp, tạo thành bao nhiêu tổn thất, người trong lòng mình không đếm. Smith số tuổi lớn, da mặt cũng dày, mỉm cười nói rằng, nếu như có thể đối với sinh mạng khoa học nghiên cứu cung cấp trợ giúp, chúng nó cũng đối với toàn nhân loại làm cống hiến. Không phát hiện, ngươi người này lại như vậy vô liêm sỉ. Uông Chí Minh đánh giá Smith, nhìn tấm kia anh tuấn mặt, thật muốn đi tới cho hắn hai lòng bàn tay. Smith cười cợt, câm miệng không nói. Một lát sau, Uông Chí Minh thủ hạ trở về nói cho hắn, cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan. Mạnh quán trưởng, không biết ngươi có phát hiện gì? Uông Chí Minh hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không có phát hiện. Hơn nữa ta đối với nơi này căn bản không biết. Ta cảm thấy ngươi nên hỏi một chút Smith, hắn nên đối với nơi này có thâm nhập hiểu rõ. Smith khoát tay áo một cái, ta trước tra được tư liệu, phần lớn đều là lúc trước thợ thủ công khẩu tương truyền. Chỉ có một số ít văn tự tư liệu, nhưng mặt trên căn bản không có cơ quan tư liệu. Còn khẩu tương truyền bộ phận, nhiều năm như vậy đã sai lệch, phần lớn cũng không thể giữ lời. Ta hiện tại chỉ biết trong quan tài đá còn có một bộ kim quan. Hatshepsut thi thể liền bị đặt ở bộ kia kim trong quan tài. Người muốn tìm phương thuốc đây? Mạnh Tử Đào hỏi như vậy chỉ là vì thăm dò. Nhìn Smith có hay không cùng Uông Chí Minh nhắc qua chuyện này. Từ Uông Chí Minh biểu hiện xem, hắn nên từ Smith cái kia nghe nói. Smith nhìn một chút Mạnh Tử Đào, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói là ở trong quan tài, nhưng quan tài đá vẫn là kim quan liền không rõ ràng. Mạnh Tử Đào mặc kệ Smith nói thật hay giả, hắn nhấc lên nghi vấn trong lòng. Như vậy quyền trượng cùng mặt nạ là dùng tới làm cái gì? Không rõ ràng, Uông Chí Minh cùng Smith đều biểu thị không biết chuyện. Mạnh Tử Đào đánh giá quan tài đá. Này cụ quan tài đá chu vi điêu khắc cổ Ai Cập đặc điểm hoa văn. Mặt khác ở nắp quan tài trên nên còn điêu khắc cái gì? Ta đi lên xem một chút. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào bò lên trên một cái cây cột, phát hiện trên quan tài đá điêu khắc chính là một vị nữ giới pharaoh xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Hatshepsut, pho tượng tay phải hiện nâng nắm hình, nhưng không có đồ vật. Mạnh Tử Đào không khỏi nghĩ đến, Lẽ nào quyền trượng liền nên thả ở nơi đó? Mạnh Tử Đào leo xuống cây cột, đem mình suy đoán nói rồi một hồi. Uông Chí Minh biểu thị tán thành. Uông Chí Minh nói, Mạnh quán trưởng, đón lấy ngươi đi tới sắp đặt quyền trượng. Ngươi trước hết để cho người của ngươi đi tới. Mạnh Tử Đào nói, càng đến vào lúc này càng nên cẩn thận. Trên quan tài đá có cơ quan cũng không ngoài ý muốn. Có thể, Uông Chí Minh rõ ràng Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Để người của mình đi lên trước. Làm Uông Chí Minh thủ hạ bò lên trên quan tài đá sau. Đột nhiên quan tài đá đi xuống một trận. Ngay lập tức truyền đến một trận nhỏ bé tiếng xé gió. Trên quan tài đá người kêu thảm thiết một tiếng. Liền từ trên quan tài đá ngã xuống. Dãy giụa mấy lần. Liền không một tiếng động. Đột nhiên biến cố đem mọi người sợ hết hồn. Uông Chí Minh mọi người mồ hôi lạnh đều dọa đến rồi. Cũng may cơ quan chỉ là đối với trên quan tài đá người tạo tác dụng. Bằng không bọn họ nhưng là gặp. Một lát sau, quyết tâm Uông Chí Minh. Quan sát trên thi thể thương. Phát hiện người chết là bị một loại so với châm thô một ít ám khí đâm chết. Đón lấy làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào hỏi, người có ý kiến gì? Uông Chí Minh đem vấn đề lại giao cho Mạnh Tử Đào. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://forum.tiuyencv.com/sowtiad.php. Tê hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.